Đại Mộng Chủ chương 819, đến đã chuẩn bị, góc truyện audio.com. Ngươi và Kim Lân quan hệ thế nào? Hoàng Đồng đạo nhân trầm giọng quát. Ngụy Thanh cười lạnh một tiếng, há miệng đang muốn trả lời. Đừng trúng quỷ kế của hắn, Hoàng Đồng này đang dẫn ngươi nói chuyện, kéo dài thời gian, để Quan Nguyệt lão đạo chạy tới. Hắc Giao Vương quát lạnh lên tiếng, cắt ngang câu chuyện Ngụy Thanh. Ngụy Thanh nghe lời này, thần sắc cứng đờ, hiện tại mới tỉnh ngộ thì đã muộn. Ta vừa mới báo cho Quan Nguyệt sư thúc, lão nhân gia ông ta đang chạy từ Thủy Vân Gian đến, một lát sẽ đến. Nhưng yêu ma ngoại đạo các ngươi dám can đảm mạo phạm Phổ Đà Sơn ta, hôm nay một tên cũng đừng hòng đào tẩu. Hoàng Đồng cười lạnh liên tục. Quan Nguyệt chân nhân chính là Phổ Đà Sơn kình thiên trụ lớn, tu vi đã đạt đến thái ất cảnh, mặc dù thực lực những yêu ma này cường đại. Lại thi triển gian kế trọng thương một đám trưởng lão Phổ Đà Sơn, nhưng chỉ cần Quan Nguyệt đạo nhân vừa đến, lật tay là có thể diệt chúng. Bên tai Thẩm Lạc vang lên tiếng truyền âm của Bạch Tiêu Thiên, chúng ta nếu dám đến Phổ Đà Sơn này, tự nhiên đã chuẩn bị. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tính sót Quan Nguyệt lão đạo kia sao? Hắc Giao Vương cười lạnh. Hoàng Đồng nghe lời này, nụ cười trên mặt cứng đờ. Vào thời khắc này, liên tiếp tiếng vang từ bên ngoài sơn môn xa xa truyền đến nơi này chỉ còn lại một đợt, vẫn làm cho hư không chấn động. Cả tòa Phổ Đà Sơn cũng lay động theo, đám người nhìn ra xa. Chỉ thấy nơi xa cuối chân trời có hai đạo quang mang hùng vĩ, một vàng một đen kịch liệt va chạm, mỗi lần va chạm đều quấy cho bầu trời lay động. Tầng mây quay cuồng, Quan Nguyệt sư thúc, thần sắc bọn Thanh Liên tiên tử biến đổi, mặc dù khoảng cách cực xa. Bất quá bọn hắn nhìn ra kim quang kia chính là Quan Nguyệt chân nhân, không có Quan Nguyệt lão đạo bảo hộ, xem các ngươi còn có thể lật ra sóng lớn gì. Hết thảy chịu chết đi. Hắc Giao Vương cuồng tiếu một tiếng, bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía hắc phiên trước người, ầm một tiếng vang lớn. Vô cùng vô tận yêu khí màu đen bộc phát, trong chốc lát chiếm cứ toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người bị yêu khí quay cuồng bao phủ. Yêu khí màu đen cũng không dừng lại, như cũ nhanh chóng khuếch tán ra xa, Thẩm Lạc cảm thấy mắt tối sầm lại, chung quanh bị nồng đậm yêu khí bao phủ. Những yêu khí này tản mát ra khí tức nặng nề vô cùng, giống như nước trì, khí thế hung hăng cuốn tới hắn, phảng phất muốn sinh sinh đè ép chết hắn. Không chỉ như vậy, trong những yêu khí này còn ẩn chứa đại lượng hung hồn, cười gằn cắn xé tới, Thẩm Lạc kinh hãi, nhưng chưa kịp kinh hoàng. Sau khi hít sâu một hơi, hai tay núp ở trong tay áo đột nhiên vung lên, thanh âm kiếm rít đại tác, một thanh phi kiếm màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Chuyển động quay tròn, từng đạo kiếm ảnh màu đỏ nổi lên quanh người hắn, nhanh chóng xoay quanh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều phát ra ba động kiếm khí lăng lệ vô địch, nhẹ nhõm chảm phá cự lực nặng nề chung quanh. Trong yêu khí hung hồn đụng một cái đến kiếm ảnh màu đỏ, ầm một tiếng hóa thành khói xanh biến mất, ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng trúng. Thuần Dương kiếm phôi trải qua lần trước triệu hoán tu vi mộng cảnh ôn dưỡng tế luyện, rốt cuộc triệt để viên mãn. Uy lực không dưới Long Giác Đoản Trúy chút nào, hào quang huyền hoàng lóe lên, huyền hoàng nhất khí côn cũng bay vụt về, đánh về phía mây đen chung quanh. Bạch Tiêu Thiên bên cạnh cũng tế ra chuôi hàng ma sử màu vàng cùng họa long điểm tình phiến, hai tầng kim quang bao trùm thân thể. Ngăn cản yêu khí màu đen chung quanh trùng kích, nhưng uy lực hàng ma sử cùng cây quạt của y không bằng Thuần Dương kiếm phôi. Kim quang bị yêu khí trùng kích không ngừng lắc lư, không được, nơi này yêu khí quá mức nồng đậm, phải nhanh ra ngoài mới được. Bạch Tiêu Thiên ngăn cản hai lần, lập tức hô với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cau mày, chưa kịp mở miệng. Phía trước đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng vang ầm ầm, tựa hồ những cao thủ chân tiên kỳ, đại thừa kỳ kia bắt đầu giao thủ. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong đó, chấn động to lớn truyền tới, dưới chân đài cao giống như giấy tùy tiện đổ sụp. Yêu khí màu đen chung quanh giống như sóng dữ quay cuồng lên, nhấc lên ngập trời sóng lớn ngập trời. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên giống như thuyền nhỏ trong sóng lớn, tùy tiện bị đánh bay, cũng may hai người phản ứng đều cực nhanh. Lập tức thừa cơ bắn ngược ra, không bị chấn thương, trong chớp mắt triệt thoái ra sau đến dọc theo quảng trường, đến nơi này. hắc khí chung quanh hắc đã không còn nồng đậm, miễn cưỡng có thể thấy rõ tình huống chung quanh, những yêu tộc kia quá lợi hại. Chút thực lực chúng ta căn bản không giúp đỡ được gì, hay là trước tiên lui đi, bảo vệ tốt chính mình, Bạch Tiêu Thiên nói lần nữa. Thẩm Lạc Không lập tức lui lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, Nhiếp Thải Châu vừa mới ở bên cạnh Thanh Liên Tiên Tử. Nơi đó là trung tâm tranh đấu, không biết hiện tại thế nào, vừa rồi bọn hắn bị chấn động to lớn đánh bay, căn bản không phân được Đông Tây Nam Bắc. Mà hắc khí kia còn có tác dụng ngăn cách thần thức, bây giờ căn bản không thể nào xác định Nhiếp Thải Châu đang ở chỗ nào, tuần tự lui một khoảng. Xem rõ tình huống nơi này lại nói, Thẩm Lạc hơi trầm ngâm rồi nói, đang muốn cùng Bạch Tiêu Thiên lui lại, vào thời khắc này. Một tiếng kêu đau từ bên trái đằng trước truyền đến, thân thể Thẩm Lạc đại chấn, thanh âm này không phải ai khác, chính là Nhiếp Thải Châu. Thuần dương kiếm phôi trên đỉnh đầu hắn đại thịnh kiếm quang, bao trùm thân thể của hắn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ vọt tới nơi đó, Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này, trên thân lóe lên kim quang, lập tức đuổi theo. Kiếm hồng màu đỏ tùy tiện xé rách yêu khí màu đen phía trước, trong chớp mắt bay vụt ra mấy chục trượng, Thẩm Lạc toàn lực vận chuyển U Minh Quỷ Nhãn. Hai mắt bắn ra hai đạo u quang màu xanh, nhìn lại chung quanh, U Minh Quỷ Nhãn mặc dù không am hiểu khám phá những yêu khí này. Cuối cùng cũng có thể tăng cường một chút thị lực, hắc khí nồng đậm chung quanh trở nên phai nhạt không ít, có thể nhìn hơi xa một chút. Liên tiếp vượt qua mấy vòng chiến, trên mặt hắn đột nhiên lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong tầm mắt mơ hồ bắt được một thân ảnh màu trắng. Tựa hồ chính là Nhiếp Thải Châu, lập tức bay tới, nơi bụng Nhiếp Thải Châu bị xỏ xuyên ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, máu tươi chen chúc ra. Nhuộm đỏ quần áo, trong yêu khí màu đen phía trước lóe lên tử quang, một tấm lưới lớn màu tím bắn ra, đi lên quấn quanh từng sợi lôi điện màu tím. Cong lên sau đó hóa thành một tấm lưới lớn màu tím lớn mấy chục trượng, chụp xuống Nhiếp Thải Châu. Phía sau tấm lưới lớn màu tím là một đại hán yêu tộc áo bào tím, trên đầu mọc ra một cái sừng, trong mắt tam giác tràn đầy hung quang. Thình lình chính là yêu tộc đại thừa kỳ vừa mới xuất hiện, trong tay yêu này thao túng một pháp bảo đen nhánh hình con thoi. Mỗi lần lắc lư đều huyễn hóa ra mấy chục cây tọa ảnh màu đen, hư hư thật thật đánh về phía Nhiếp Thải Châu, nhìn căn bản không thể ngăn cản. Nhiếp Thải Châu mặc dù bị thương nặng nhưng không lùi bước, một dải lụa màu bạc bay múa quanh thân, huyễn hóa thành từng đạo ngân quang. Đỡ được những xúc ảnh màu đen kia, một cái kia của nàng lật tay vung lên, một cây đoàn bổng màu trắng tuột tay bắn ra, đón lấy tấm lưới lớn màu tím. Đỉnh đoàn bổng khảm nạm một viên kỳ châu hai màu trắng, quang mang đen trắng đại phóng hình thành một đạo hắc bạch thái cực đồ to lớn. Nhấp nháy phát sáng, không biết là thần thông gì, cùng tấm võng lớn màu tím đụng vào nhau, ánh sáng chói mắt như mặt trời bộc phát. Sáng làm cho người không cách nào mở mắt, lôi võng màu tím uy lực vô song thình lình bị thái cực đồ án ngăn trở. Bất quá thái cực đồ án cũng chỉ kiên trì mấy hơi thở, rất nhanh liền bị lôi điện màu tím đánh nát, đoàn bổng màu trắng cũng bị đánh bay. Phần phật xoay một vòng bay vào trong mây đen chung quanh, cách trương.